Chương 11. Trên tàu tốc hành Hogwarts. Khi Harry thức dậy vào sáng hôm sau thì không khí mang một cái vẻ âm u rõ rệt của ngày nghỉ cuối cùng. Mưa vẫn còn nặng hạt, xối xả rơi bên ngoài cửa sổ. Harry mặc quần bò và trồng áo thun lót người vào người. Khi nào lên tàu tốc hành Hogwarts rồi, tụi nó mới thay áo trùng đồng phục của nhà trường. Harry, Ron, Fred và George cùng đi xuống nhà bếp ăn điểm tâm. Nhưng vừa xuống tới cầu thang lầu 1 thì đã thấy bà Weasley xuất hiện ngay dưới chân cầu thang. Có vẻ bối rối hết sức, bà gọi vọng lên lầu. Anh Arthur ơi, có điện khẩn của bộ pháp thuật. Harry ép sát người vô vách tường khi ông Weasley lật đật chạy ngang qua nó để xuống cầu thang. Cái áo trùng mặt ngược phía trước ra phía sau, và ông xô cái này đụng cái kia trước khi chạy đi mất biến. Harry và những người khác vào nhà bếp, tụi nó thấy bà Weasley đang lục lọi các ngăn kéo. Em có mấy cây viết lông ngỗng ở đâu đây mà? Trong khi đó, ông Weasley thì cúi khom người trên ngọn lửa nói chuyện với... Harry nhắm tịt mắt lại và rồi mở ra lần nữa để tin chắc là mắt mũi mình vẫn hoạt động tử tế bình thường. Giữa những ngọn lửa cháy phừng phừng là cái đầu của ông Amos Diggory, trông y như một cái trứng có râu bự tổ chảng. Cái đầu đó nói rất nhanh, nhưng hoàn toàn tỉnh bơ giữa những ngọn lửa táp chung quanh và liếm cả vào vành tai. Dân Mugger sống trong xóm đã nghe những tiếng nổ lớn vào những tiếng gào thét. Thành ra họ chạy đi gọi những người mà anh gọi là cảnh sát đó. Anh Arthur à, anh phải tới đó ngay thôi. Bà Weasley gần như nín thở, nhét vô tay ông Weasley một cuộn giấy da, cây viết lông ngỗng cùn và một bình mực. Đây nè anh. Cái đầu ông Diggory vẫn tiếp tục nói. Tôi nghe được chuyện này cũng thiệt là một dịp may hiếm bất ngờ. Tôi phải vô sở sớm để gửi vài con cú. Thế là tôi phát hiện ra cả đống thứ dùng sai pháp luật. Nếu mà mụ Rita vớ được tin này thì... Anh Arthur à, ông Weasley vặn nắp mực, chấm mực vô, vừa chuẩn bị ghi chú vừa hỏi. Mắt điên đã nói xảy ra chuyện gì? Cái đầu ông Diggory trợn đảo hai vòng mắt. Nói là y nghe có một kẻ đột nhập gia cư ở trong sân nhà y. Y nói kẻ đó bò về phía ngôi nhà nhưng bị mấy cái thùng rác của y phục kích. Ông Weasley vừa ngoáy cây viết lông ngỗng ghi chép như điên, vừa hỏi lại, mấy cái thùng rác làm gì? Ông Diggory nói, gây ầm ĩ như địa ngục và rác bị cháy lại lên văng khắp nơi. Theo như tôi biết là vậy. Khi mấy ông cảnh sát đến thì rõ ràng là một trong cái mấy cái thùng đó vẫn còn đang phát pháo lửa tứ tung. Ông Weasley rên rỉ, còn kẻ đột nhập thì sao? Cái đầu ông Diggory lại đảo trong mắt một vòng nữa. Anh Arthur, anh biết mắt điên mà, ai mà dám bò vô nhà y giữa đêm hôm khuya khoắt hả? Rất có vẻ như có một con mèo hoảng vía đang lang thang ở đâu đó, hay chui trốn trong đám vỏ khoai tây. Nhưng nếu mà mắt điên rơi vô bàn tay dùng sai pháp luật thì y sẽ khốn đốn. Tôi nghĩ tới hồ sơ của y, chúng ta phải gỡ cho y, tẩy qua sở của anh, đưa xuống tòa tiểu hình. Thùng rác nổ tung thì đáng bị tội như thế nào? Có thể bị cảnh cáo. Ông Weasley viết rất nhanh, hai chân mày cau lại. Mắt điên không dùng đến đũa phép của y, đúng không? Y thực sự là không hề tấn công ai hết chứ. Tôi dám cá là y nhảy ra khỏi giường và bắt đầu ếm bù tức hết mọi thứ mà y với tới được bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà họ sẽ kiểm chứng lại điều đó, không có thương vong nào cả. Được rồi, tôi đi đây. Ông Weasley nhét tấm giấy da ghi chép vô túi áo và lại lao xẹt ra khỏi nhà bếp. Cái đầu ông Diggory nhìn quanh và thấy bà Weasley. Xin lỗi nhé chị Molly, làm phiền chị sớm như vậy và xin lỗi chị về mọi chuyện nhé. Nhưng chỉ có mỗi một mình anh Arthur là có thể chạy gỡ cho mắt điên ra. Và hôm nay lại là ngày mà lẽ ra mắt điên bắt đầu công việc mới của y. Tại sao y lại chọn đúng tối hôm qua? Bà Weasley nói, đừng bận tâm mà anh Amos. Thực tình anh không muốn ăn một miếng bánh mì nướng hay tí gì trước khi đi hả? Ông Diggory nói, phải đó. Bà Weasley lấy một miếng bánh mì nướng quết bơ từ trong cái rổ đựng bánh mì trên bàn nhà bếp, kẹp nó giữa cái cặp lửa và đút nó vô miệng ông Diggory. Với một miệng đầy bánh mì, ông Diggory nhôm nhòm nói, cảm ơn. Và rồi chỉ nghe nổ bụp một cái là ông biến mất tiêu. Harry có thể nghe tiếng ông Weasley vội vã chào từ biệt anh Bill, anh Charlie, Betsy và hai cô gái nhỏ. Chỉ trong vòng 5 phút sau, ông Weasley quay trở lại nhà bếp. Áo trùng của ông bây giờ đã được mặc ngay ngắn lại, nhưng cái đầu của ông vẫn còn dính cái lược trong mớ tóc. Ông Weasley nói với Harry, Ron và hai đứa con trai sinh đôi. Ba đang có chuyện gấp, chúc các con một kỳ học tốt lành nhé. Buộc chặt cái áo khoác qua vai, ông Weasley chuẩn bị độn thổ. Molly, một mình em đưa bọn trẻ đến ngã tư vua được chứ? Bà Wesley nói, dĩ nhiên là em sẽ làm được mà. Anh chỉ cần lo vụ mắc điên, bọn này rồi sẽ ổn cả. Anh Bill và anh Charlie bước vào nhà bếp thì ông Wesley đã biến mất rồi. Anh Bill hỏi, ai vừa mới nhắc tới mắc điên vậy? Ông ta gặp chuyện gì vậy? Bà Wesley nói, ông ta nói có ai đó toan đột nhập nhà ông ta vào tối hôm qua. George vừa trét mứt lên bánh miếng bánh mì nướng của nó, vừa nói với vẻ đăm chiêu, có phải Moody mắc điên không nhỉ? Có phải đó là cái lão khùng? Bà Wesley nghiêm giọng, bà của con rất coi trọng ông Moody mắc điên. Khi bà Wesley rời khỏi nhà bếp, Fred nói nhỏ, ừ đúng rồi, ba sưu tầm mấy cái đồ cắm điện, đúng không? Vậy là đồng hội đồng thuyền. Anh Bill nói, ông Moody là một pháp sư vĩ đại vào thời của ông ấy. Anh Charlie tiếp lời, ông ấy là một người bạn cũ của cụ Dumbledore phải không? Fred bình luận, bạn của cụ Dumbledore thì không thể là hạng người anh coi là bình thường đúng không? Ý em nói là thiên tài và đủ mọi thứ. Harry hỏi, mắc điên là ai vậy? Anh Charlie nói, trước đây ổng làm việc ở bộ pháp thuật, nay đã về hưu rồi. Anh có gặp ông ấy một lần khi ba dắt anh vô sở làm của ba. Ông ấy là một vị thần ánh sáng, một trong những người xuất sắc nhất, một cao thủ diệt phù thủy hắc ám. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Harry, anh Charlie nói thêm, một nửa nhà tù Azkaban đầy được là nhờ công của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy cũng gây ra hàng đống kẻ thù, chủ yếu là gia đình của những kẻ bị ông ấy bắt. Và anh có nghe nói khi về già, ông ấy đâm ra mắc bệnh đa nghi. Ông ấy không còn tin vào ai nữa, nhìn đâu cũng toàn thấy là phù thủy hắc ám. Anh Bill và anh Charlie quyết định đưa mọi người ra nhà ga, ngã tư vua. Nhưng Bessie thì cáo lỗi rối rít là anh thực sự cần phải làm việc, anh nói. Lúc này tôi không thể nhín ra được chút thì giờ nào hết. Ông Groot đang thực sự bắt đầu trông cậy vào tôi. George nói một cách nghiêm trang. À, anh có biết gì không anh Bessie? Em cho là chẳng bao lâu nữa, ổng sẽ thuộc được tên anh đó. Bà Wesley đã bất chấp sự rụt rè, đi ra điện thoại công cộng trong làng để gọi ba chiếc taxi thông thường của dân Booker để đưa các con đi London. Khi họ đứng trong cái sân bị mưa chà sạch láng, nhìn mấy ông tài xế taxi nhấc 6 cái rương Hogwarts nặng nề lên xe, bà Wesley nói với Harry, bác Arthur đã thử hỏi mượn xe của bộ pháp thuật đưa chúng ta đi, nhưng chẳng còn chiếc xe nào rảnh cả. Chà, cơ bộ họ không được vui lắm phải không? Harry không thích nói với bà Wesley rằng tài xế taxi Munger ít khi nào chở những con cú bị kích động quá, mà con Biscuit Grom thì lại đang rút lên the thé điếc cả tai. Cũng không có cách gì làm cho mấy cái pháo nổ ướt, mấy cái phi nhiệt lùm xùm khỏi bất thình lình nổ bùng khi cái rương của Fred bị bung ra, khiến cho ông tài xế đang khiêng cái rương hét toáng lên kinh hoàng và đau đớn vì móng vuốt của con Rookhen bấu vô thật cẳng chân ông. Cuộc hành trình không thoải mái chút nào hết, bởi vì họ phải chen chúc chật đít ở băng sau với những rương hòm. Rothen phải mất một hồi mới bình tĩnh lại được sau vụ pháo nổ, và lúc mà họ đến được London, cả Harry, Ron và Hermione đều bị trầy xước thê thảm vì bị mèo quào. Mọi người thở phào ra nhẹ nhõm khi tới được nhà ga ngã tư vua. Mặc dù mưa vẫn rơi nặng hạt hơn bao giờ hết và mọi người đều bị ướt như chuột lột khi hè hụi khiêng mấy cái rương băng qua con đường tấp nập xe cộ để vào nhà ga. Bây giờ Harry đã quen thuộc với việc vào sân ga số 93/4. Chỉ là một vấn đề đơn giản bước thẳng qua một hàng rào chắn giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Cái phần lắc léo nhất trong chuyện này là phải làm sao đi vô sân ga một cách kín đáo để khỏi bị dân Mugger chú ý. Hôm nay bọn trẻ đi vô sân ga từng nhóm. Harry, Ron và Hermione là nhóm dễ bị lộ tẩy nhất vì có kèm theo nào là cú Biscuit Grom, nào là mèo Groothen nên đi vô trước nhất. Tụi nó đứng dựa vào hàng rào chắn một cách như bình thường, nói dóc vô tư rồi nhẹ nhàng trượt xuyên qua hàng rào chắn. Và khi tụi nó xuyên qua rồi thì sân ga số 93/4 hiển hiện ra ngay trước mắt tụi nó. Tàu tốc hành Hogwarts, một đoàn tàu màu lửa đỏ tía, bóng loáng, đang nằm sẵn trong sân ga. Những cuộn hơi nước ngùn ngụt từ đầu máy bốc lên tỏa ra, và trong làn hơi nước đó, những học sinh và phụ huynh học sinh trường Hogwarts trông giống như những bóng ma đen hù. Con cú Biscuit Grom trở nên bắn nhắn hơn bao giờ hết khi nó đáp lại những tiếng rúc của vô số con cú trong làn sương khói mịt mờ. Harry, Ron và Hermione lên tàu tìm chỗ ngồi, và chẳng mấy chốc đã xếp gọn đám hành lý cồng kênh của tụi nó trong một toa ở khoảng giữa đoàn tàu. Xong xuôi, tụi nó nhảy xuống sân ga để chia tay với bà Wesley, anh Bill và anh Charlie. Anh Charlie vừa ôm hôn tạm biệt cô em gái út Ginny, vừa nhe răng cười nói: anh có thể sẽ gặp lại các em sớm hơn là các em tưởng. Fred hăm hở hỏi: sao vậy? Anh Charlie nói: các em sẽ biết, miễn là đừng có nói với Betsy là anh nhắc tới chuyện này nha. Nói cho cùng thì đó là tin tức thuộc về loại tin mật, cho đến khi nào bộ pháp thuật thấy thời điểm thích hợp để tiết lộ ấy mà. Anh Bill bâng khuâng đứng nhìn đoàn tàu, hai tay đút túi quần, anh nói: ừ, anh cũng ao ước được trở về trường Hogwarts trong năm nay. George sốt ruột: mà tại sao vậy? Mắt của Bill nhấp nháy cười: các em sẽ có một niên học rất thú vị, có lẽ anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian để đến xem một tí. John hỏi: một tí cái gì? Nhưng đúng lúc đó, còi tàu hụ vang và bà Wesley thúc giục lũ trẻ đi về phía cửa để lên tàu. Khi cả bọn đã trèo lên toa tàu, cửa đóng lại, rồi chồm qua cửa sổ để trò chuyện với bà Wesley, Helen quanh nói: bác Wesley ơi, chúng con cảm ơn bác đã cho chúng con nghỉ hè vui chơi ở nhà bác. Harry cũng nói: dạ, chúng con cảm ơn bác về mọi thứ, bác Wesley à. Bà Wesley nói: ôi, đó là hạnh phúc của bác mà cưng. Bác cũng muốn mời các con về chơi vào dịp lễ Giáng sinh. Nhưng, ừ, bác đoán là tất cả các con đều sẽ muốn ở lại trường Hogwarts với cái lý do nọ hay lý do kia. Ron giận dỗi: má, má với hai anh biết điều gì đó mà tụi con không được biết. Bà Wesley mỉm cười: má hy vọng là tối nay các con sẽ được biết thôi. Chuyện này cũng khá thú vị. Nói cho các con biết, má rất vui mừng là họ đã thay đổi luật lệ. Harry, Ron, Fred và George đều đồng loạt thốt ra: luật lệ gì? Má biết chắc là giáo sư Dumbledore sẽ thông báo cho các con biết. Thôi, bây giờ thì cư xử cho đàng hoàng tử tế nghe. Nghe không, Fred? Và con nữa, George. Tiếng bít tông rít lên ầm ầm và đoàn xe lửa bắt đầu xình xịch chạy. Và mặc dù bà Wesley, anh Bill và anh Charlie đang bị đoàn tàu bỏ lại mỗi lúc một nhanh, Fred vẫn cố thò đầu ra cửa sổ gào lên: nói cho tụi con biết đi, chuyện gì sắp xảy ra ở Hogwarts? Họ thay đổi luật lệ gì? Nhưng bà Wesley chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay theo, và trước khi đoàn tàu khuất bóng ở khúc quanh, thì bà Wesley, anh Bill và anh Charlie đã độn thổ tàn hình rồi. Harry, Ron và Hermione đi về khoang tàu riêng của tụi nó. Màn mưa dày vỗ lộp đợp vào cửa kính của toa tàu, khiến cho không thể nào nhìn thấy cái gì bên ngoài cửa sổ nữa cả. Ron mở rương của nó, lấy ra bộ lễ phục màu hạt dẻ, quẳng lên cái chuồng của con Bigwig Rion, rồi bưng bít tiếng rút in ỏi của nó. Nó ngồi xuống bên cạnh Harry và lầu bầu: ông Batman đã định nói cho tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra ở trường Hogwarts lúc ở trận đấu tranh cúp Quidditch thế giới đó, nhớ không? Vậy mà má của mình lại không chịu nói, không biết là cái gì. Bỗng nhiên Hermione thì thào, ấn một ngón tay của cô bé lên môi và chỉ tay ra hiệu về phía buồng tàu kế cận của buồng tụi nó. Harry và Ron cùng lắng nghe, và tụi nó nghe thấy một giọng nhựa nhựa quen thuộc văng vẳng qua cửa sổ để mở. Ba tàu thực sự đã định gửi tao đến học trường Dumbran, chứ không phải trường Hogwarts. Tụi bay biết đó, ba tao quen ông hiệu trưởng. Tụi bay thấy không? Đó, tụi bay biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore. Lão này là một tay khoái máu bùn, chứ còn Dumbran thì không thâu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà má tao không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Dumbran có phương châm hợp lý hơn trường Hogwarts về môn nghệ thuật hắc ám. Học sinh Dumbran học môn đó thực sự, chứ không chỉ là ba mớ rác phòng chống như chúng ta học ở Hogwarts. Hermione đứng dậy, nhón gót đi tới cánh cửa buồng, nhẹ nhàng kéo sập cửa, chặn cái giọng của Malfoy lại. Cô bé tức giận nói: vậy là nó cho rằng trường Dumbran thích hợp với nó hơn chứ gì? Mình còn cầu cho nó đi học ở trường đó phức cho rồi, để cho tụi nó khỏi phải chịu đựng. Harry hỏi: Dumbran là trường đào tạo phù thủy khác nữa hả? Hermione đáp, có vẻ hơi khinh khỉnh: ừ, cái trường đó bị tai tiếng ghê lắm. Theo cuốn Một cái nhìn về nền giáo dục pháp thuật ở châu Âu, thì trường đó chú trọng nhiều vào nghệ thuật hắc ám. Ron ngờ ngợ hỏi: mình nhớ là mình có nghe nói đến nó. Nó ở đâu ha? Ở nước nào ta? Hermione nhướng chân mày lên mà đáp, chà, đâu có ai biết được. Harry hỏi, tại sao lại không biết? Hermione giải thích ra điều thực tế là vậy. Giữa tất cả các trường pháp thuật, có một sự kình chống nhau có tính truyền thống. Trường Dumbran và trường Butaton thích giấu giếm nơi trường tọa lạc để mà không ai có thể chôm chĩa bí mật của họ được. Ron bắt đầu phá ra cười. Thôi đi, trường Dumbran chắc cũng có kích thước tương đương với Hogwarts chứ chẳng nhỏ nhất gì. Thì làm sao mà che giấu được cả một tòa lâu đài chứ? Hermione ngạc nhiên nói, thì trường Hogwarts của mình cũng bị che giấu đó chứ. Mọi người đều biết điều đó mà. À, ai có đọc cuốn Hogwarts một lịch sử thì sẽ biết thôi. Ron nói, vậy thì coi như chỉ có một mình bồ là biết. Nhưng mà cứ nói tiếp đi, làm sao người ta giấu đi được một tòa lâu đài như trường Hogwarts hả? Hermione nói, nó được phù phép để cho một Mugger nào đó nhìn vào thì chỉ thấy một tòa nhà đổ nát rêu phong với một tấm bảng treo trên cổng ra vào ghi là nguy hiểm, đừng vào, không an toàn. Vậy thì đối với người ngoài thì trường Dumbran trông cũng chẳng khác chi một tòa nhà đổ nát mà thôi sao? Hermione nhún vai. Có thể, hoặc có thể được ếm bùa đuổi Mugger như cái sân vận động cúp thế giới vậy. Và để cho pháp sư và phù thủy ngoại quốc không tìm ra được nó, họ sẽ làm cho nó bất khả dựng đồ án. Nói lại xem, à, người ta có thể phù phép một tòa nhà khiến cho không thể vẽ được nó lên bản đồ, hiểu không? Harry nói, hiểu, nếu bồ đã nói như vậy. Hermione nói với vẻ suy tư, nhưng mà mình nghĩ chắc là trường Dumbran ở đâu đó xa tuốt tận phía bắc. Một nơi nào đó rất ư lạnh lẽo, bởi vì một phần trong đồng phục của học sinh trường đó là nón lót lông thú. Ron với vẻ mơ màng, chà, thử nghĩ ra những kế khả thi coi. Thiệt là dễ dàng đẩy thằng Malfoy ra khỏi một tảng băng và làm như thể nó chỉ là một tai nạn. Má nó khoái nó được thì thiệt là nhục. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên ngay giữa ban ngày. Tiếng xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu len keng dọc hành lang và Harry mua một bao bự bánh vạt cho cả ba đứa cùng ăn. Từ trưa đến xế chiều có nhiều đứa bạn của tụi nó ghé vô chơi như Seamus Finnegan, Dean Thomas và Nevin Longbottom, một cậu bé cực kỳ đảng trí, có gương mặt tròn trịa, sống với một người bà. Là một mụ phù thủy khủng khiếp. Seamus vẫn còn đeo trên ve áo cái nơ hoa hồng của đội tuyển Á Nhĩ Lan. Nhưng bây giờ một số tác dụng pháp thuật của cái nơ không còn nữa. Tuy nó vẫn còn ré lên Troy, Mugler, Moran, nhưng bằng một cái giọng thoi thóp và với cái kiểu rút cạn tàn hơi. Sau chừng nửa giờ hay cỡ đó, Hermione đâm chán cuộc trò chuyện vô tận về cúp Quidditch. Bèn một lần nữa tự vùi mình vô cuốn sách bùa chú căn bản lớp 4 và bắt đầu thử học một bùa triệu tập. Neville lắng nghe câu chuyện của những người khác một cách ganh tị khi họ sống lại kỷ niệm cúp thế giới. Nó nói một cách khổ sở. Bà không muốn đi, không chịu mua vé, mặc dù nghe hấp dẫn hết sức. Ron nói, hấp dẫn lắm Neville à, ngó đây nè. Nó lục tung cái rương của nó lên trong ngăn đựng hành lý và lấy ra cái tượng tí hon của Victor Krum. Khi Ron đặt hình đó lên bàn tay mũm mĩm của Neville, nó kêu lên đầy ghen tị. Ôi đã quá hen. Ron nói, tụi này còn thấy trực tiếp ảnh bay ngay trước mắt kìa. Tụi này ngồi ở khán đài danh dự mà. Lần đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng trong đời mày đó, Wesley. Trên ngưỡng cửa xuất hiện Draco Malfoy, đằng sau nó là Crabbe và Goyle, hai thằng bạn đô con cục xúc của nó. Qua một mùa hè có vẻ hai đứa đó cao lên thêm ít nhất 3 tấc. Rõ ràng là tụi nó đã nghe lõm được câu chuyện qua buồng cửa để mở. Khi Dean và Seamus đi vào, Harry lạnh nhạt nói, tao nhớ là đâu có mời mày nhập cuộc với tụi này, Malfoy. Malfoy chỉ vô chuồng con Bigwig Ron hỏi, Wesley, cái gì đó? Một cánh tay áo dạ phục của Ron đang thòng lòng xuống đong đưa theo nhịp lắc lư của con tàu đi. Cái cổ tay áo viền đang ten ố xỉn thiệt là dễ nhìn thấy. Ron muốn dẹp cái bộ lễ phục đó đi cho khuất mắt, nhưng mà Malfoy lại quá nhanh nhẩu, chụp được cánh tay áo kéo lại. Nó giơ bộ lễ phục của Ron lên cho Crabbe và Goyle xem, nói bằng giọng sướng mê tơi. Coi đây nè Wesley, mày định diện bộ cái thứ thổ tả này hả? Tao thấy bộ này rất ư là modern hợp thời thượng hồi năm 1890. Ron giật phắt cái áo khỏi bàn tay của Malfoy, mặt nó đã trở nên cùng màu với bộ lễ phục. Mày ăn cứt đi Malfoy. Malfoy rú lên một tràng cười nhạo báng, hai thằng Grabber và Ron hô hố cười theo một cách ngu độn. Vậy là định vô hả Wesley? Tính thử kiếm tí chút vinh quang cho gia tộc mày hả? Cũng có kiếm chác được chút đỉnh tiền nữa đó, mày biết mà. Biết đâu mày thắng thì sẽ sắm được vài cái áo trùng tử tế hơn. Ron nạt, mày đang nói chuyện gì vậy? Malfoy lặp lại, vậy là mày định vô hả? Tao cho là mày sẽ vô chứ Potter. Mày có bao giờ bỏ lỡ cuộc cơ hội chơi nổi nào đâu hả? Hermione ngước mắt khỏi cuốn sách bùa chú căn bản lớp 4 để gắt lên với Malfoy. Giải thích cái điều mày muốn nói, hoặc không thì cút khỏi chỗ này đi Malfoy. Một nụ cười hí hửng toét lên gương mặt nhợt nhạt của Malfoy, nó nói một cách sung sướng. Đừng có giả bộ nói với tao là mày không biết. Mày có một người cha và một người anh làm việc ở bộ pháp thuật mà mày không biết sao? Chàng đét ơi, ba của tao đã nói cho tao biết từ hồi não hồi nào. Nghe chính Cornelius Fudge nói đó nha. Nhưng mà ba tao luôn luôn là cánh hậu với giới chức cao cấp của bộ pháp thuật. Có lẽ ba mày chỉ là viên chức quèn hạng cắt ké nên không được biết đâu, Wesley à. Ừ phải, có lẽ họ không nói đến những vấn đề quan trọng trước mặt ba mày. Phá ra cười thêm một chập nữa, Malfoy ra hiệu cho Grabber và Ron, cả ba đứa bỏ ra đi. Ron đứng dậy đi tới đóng cánh cửa buồng tàu của nó mạnh đến nỗi cửa kính vỡ tan luôn. Hermione quở trách Ron, và cô bé rút cây đũa phép của mình ra đọc lầm rầm. Ribaro, nghĩa là sửa chữa. Vụn cửa kính bèn ráp lại thành một tấm và bay ngược trở lên gắn vô khung cửa. Ron cầu nhau. Được, cứ làm như là nó biết tất cả mọi thứ mà chúng ta thì không biết cốc khô gì hết. Bà tàu luôn luôn là cánh hậu với giới chức cao cấp của bộ pháp thuật. Bà cũng có thể thăng quan tiến chức bất cứ lúc nào. Chẳng qua là ông cứ thích làm cái công việc của ông mà thôi. Hermione lặng lẽ nói, dĩ nhiên là bác thích vị vậy rồi. Bộ đừng để cho Malfoy xỏ mũi bồ Ron à. Nó hả? Xỏ mũi mình ấy hả? Tưởng dễ. Ron cầm một trong mấy cái bánh vạt còn lại, bóp nghiến thành một cục tròn vo. Tâm trạng bực tức của Ron kéo dài đến hết cuộc hành trình. Nó không thèm nói nhiều nữa khi tụi nó thay đổi đồng phục của trường Hogwarts. Và nó vẫn còn giận dữ khi mà rốt cuộc tàu tốc hành Hogwarts cũng giảm dần tốc độ để dừng ở trạm cuối ở nhà ga Hogsmeade tối thui như hũ nút. Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Hermione bọc con Scrockhand trong cái áo trùm của cô bé. Còn Ron thì để mặc bộ lễ phục của nó trên cái chuồng con Bigwigsaw. Ba đứa tụi nó ra khỏi tàu lửa, đầu cúi gục xuống, mắt nheo lại để tránh nước mưa tuôn xuống ào ào. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chỉnh là đổ. Nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chập liên tục xuống đầu tụi nó. Vừa nhát thấy một hình thù khổng lồ nổi lên ở tuốt đầu kia sưng ga, Harry gào lớn. Chào bác Harry. Lão Harry cũng giơ tay vẫy lại và gào. Khỏe hả Harry? Ráng đừng chết đuối để còn gặp nhau trong bữa tiệc nha. Theo truyền thống thì học sinh năm thứ nhất lên lầu đài Hogwarts bằng cách đi thuyền băng qua hồ với lão Harry. Hermione nhiệt thành nói, ôi mình không thể hình dung được cảnh đi thuyền băng qua một cái mặt hồ trong thời tiết này như thế nào. Cô bé rùng mình ớn lạnh khi cùng các bạn và những người khác chậm chạp đi dọc theo sân ga tối om. Hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học trò ở ngoài sân ga. Harry, Ron và Hermione cùng Neville trèo lên một trong những chiếc cỗ xe đó với lòng biết ơn. Cánh cửa đóng gọn lại và chỉ một lát sau, với bánh xe lăn đùng đùng, bùn nước bắn tung tóe, cả đoàn xe ngựa trồng trành lắc lư trên đường hướng về lâu đài Hogwarts.